Chương 2367, 2628 Tam Tiêu Nương Nương. Lâm Thiên Diêu đang cùng Kim Linh Thánh Mẫu ở trong động thương lượng kế tiếp nên như thế nào hành động, cái động khẩu liền truyền đến một hồi ồn ào náo động. Người phương nào ở bên ngoài ồn ào náo động, Kim Linh Thánh Mẫu đàn chàng không ở nơi này, vì vậy, đồng tử cũng không có theo tới. Chỉ bất quá, lấy địa vị của nàng hẳn là cũng sẽ không có người nào qua đây quay rối mới đúng chứ. Sư thúc, là chúng ta, Tam Tiêu thỉnh cầu bái kiến sư thúc. Ngoài cửa liền truyền đến một cô gái thanh âm thanh thúy, mà Lâm Thiên Diêu nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động. Tam Tiêu Nương Nương, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, ba cái kia ở phong thần bảng bên trong lưu lại nổi bật một khoản cô nương, chỉ là các nàng gọi Kim Linh Thánh Mẫu là sư thúc, cái kia các nàng sư phụ há lại không phải Đa Bảo đạo nhân. Hắn tuy là thầm nghĩ muốn gặp cái này Tam Tiêu Nương Nương dung mạo ra sao, thế nhưng cũng biết nhân ra tìm đến khẳng định là có chuyện muốn nói, vì vậy hắn đứng lên hướng về phía Kim Linh Thánh Mẫu nói ra: cái kia, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa tới nữa. A, không cần, các nàng ba cái gì tâm tư, ta có thể đoán được. Lại nói tiếp, vẫn cùng ngươi ta kế tiếp bộ thử có quan hệ. Chỉ là, cái kia Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hồ đồ, Vân Tiêu làm sao cũng đi theo Kim Linh Thánh Mẫu có chút buồn bực nói một câu, sau đó, lại hướng về phía bên ngoài động phủ truyền âm nói ra: vào đi. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu liền thấy bên ngoài động phủ lách vào tới ba cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, chỉ là các nàng tuy là nhìn tuổi trẻ, nhưng là lại đều tu thành trên đỉnh tam hoa. Mà tuổi của các nàng, hoàn toàn chính xác cũng không lớn, chí ít, tu đạo tuế nguyệt, sẽ không quá trưởng. Thánh mẫu, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta ba cái kia sư điệt đã có 102 thế hệ này người tuổi trẻ, thế nhưng không nghĩ tới, tiệt giáo cũng có như vậy đệ tử xuất sắc, tuổi tác không lớn, ngược lại là đã tu thành trên đỉnh tam hoa. Thật là khiến người ta ước ao. A, cũng không phải tất cả kim tiên, cũng có thể tu thành trên đỉnh tam hoa, tu thành. Không một không phải thiên tài trong thiên tài, đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên ở giữa, tu thành trên đỉnh tam hoa đều không có mấy người, mà hiện tại, tiệt giáo vài cái thế hệ trẻ, cũng là tu thành trên đỉnh tam hoa. Thảo nào, cái này Tam Tiêu có thể ở sau này gây ra lớn như vậy phong ba, muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ trấn áp đâu. Cũng là, đều tu thành trên đỉnh tam hoa, trong tay còn có bảo vật, coi như là Nhiên Đăng cũng đỡ không được. A, hắn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động. Sư thúc, vị này chính là ai vậy? Bích Tiêu là một cái thẳng tính, nhìn một cái xa lạ mặt mũi, đi lên liền đối với mình ba tỷ muội soi mói, cũng có chút không phải cao hứng nói. Bích Tiêu, nói thế nào đâu, vị này thân phận, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Kim Linh Thánh Mẫu vừa muốn nói, lại bị Vân Tiêu đoạt trước. Nàng thốt ra lời này, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Linh Thánh Mẫu tề tề đô là sửng sốt. Ngươi, biết, ta là ai? Lâm Thiên Diêu chỉ chính mình, lại cảm thấy có chút nghiền ngẫm. Hắn không khỏi nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Lẽ nào, là Kim Linh Thánh Mẫu nói đạo hữu, không phải ta nói cho các nàng biết. Chỉ là, Vân Tiêu hài tử này, cũng là thông minh tuyệt đỉnh, nàng nói nàng đã biết, thì nhất định là đã biết. Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng: thú vị, thú vị. Vậy ngươi lại nói, ta là ai? A, Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, chính mình từ đầu đến cuối, đến nơi này Bích Du Cung sau đó, tổng cộng mình có thấy ba người. Hắn thật đúng là không phải tin tưởng, trước mắt cái này Vân Tiêu có thể nhận ra thân phận của mình. Nàng coi như là thông minh đi nữa, có thể có Tô Thanh thông minh sao? Tô Thanh có thể đoán được Lâm Thiên Diêu nhận, nàng có thể đoán được Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng. Dù sao, chính mình nhưng là không có lộ ra một điểm thân phận tin tức mới đúng. Cái này có gì khó có được, vị tiền bối này, nếu như không tin, có dám hay không cùng ta đánh một cái đổ ta tỉ tỉ, nhất định đã nhận ra thân phận của ngươi. Bích Tiêu e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng: đánh đố đánh cuộc gì? Kim Linh Thánh Mẫu mới muốn nói, Lâm Thiên Diêu liền trực tiếp dùng nhãn thần cắt đứt nàng. Ngươi nói đánh cuộc gì liền đánh cuộc gì. A, Bích Tiêu không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói. Lâm Thiên Diêu kém chút bật cười, tiểu cô nương này, cũng quá tự tin. Đây thật là tiên gia nhân vật sao? Làm sao đơn giản như vậy liền trúng kế? Chỉ là, hắn thấy Vân Tiêu còn có bên người nàng vẫn không nói gì, Quỳnh Tiêu trên mặt, cũng không có bộc lộ ra ngoài cái gì vẻ không vui, nội tâm, không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tốt, tiểu cô nương kia, ta nếu là thua, ta tiễn ba người các ngươi. Một người nhất kiện pháp bảo vừa vặn thế, nhưng nếu như các ngươi thua ân, ta suy nghĩ, tạm thời cũng không có cái gì làm cho các ngươi làm, vậy lưu đến sau này, cho các ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ. Vừa vặn Kim Linh Thánh Mẫu có lòng muốn nói cái gì đó, chỉ là, nghĩ đến song phương đã kết minh, hơn nữa, cái này QNZ không tính đửa cờ là đại sự tình gì, chính mình sư điệt lại sẽ không lỗ lả, nàng cũng không nói gì. Nhiều, thật nhỏ mọn, vẫn là tiền bối đâu. Cũng chỉ là một kiện pháp bảo sao? Ba người chúng ta trên thân người đều có pháp bảo. Bích Tiêu cũng không đầy nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt nói rằng. Chỉ là, nàng nói chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu chẳng những không có sinh khí, ngược lại vẫn còn có chút thích. Thấy qua dáng vẻ cách cỡm, chào tạm biệt như vậy ngây thơ, thực sự là không dễ dàng. Tốt lắm, các ngươi nếu như thắng, ta đưa các ngươi một người nhất kiện tiên thiên pháp bảo vừa vặn trong tay các ngươi bảo bối, cũng bất quá chỉ là tiên thiên pháp bảo a, có thể không nên quá tham lam, tiểu cô nương. Bích Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó mới không cam lòng gật đầu. Mà Kim Linh Thánh Mẫu nghe được Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, lại mỉm cười, nhìn Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, đã mang theo vài phần trêu tức. Thánh Mẫu như vậy thần tình, chẳng lẽ là chắc cái này ba cái tiểu nữ hài tử nhất định sẽ thắng sao? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy. Hắn ở chỗ này, Kim Linh Thánh Mẫu đương nhiên sẽ không thi triển một ít gì ngu xuẩn tiểu thủ đoạn nói cho Tam Tiêu thân phận của hắn. Hơn nữa, chuyện này, cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, phía trước tuyệt đối không có dự mưu. Ta chỉ là đang nghĩ, đạo hữu, hôm nay muốn pha phí. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Lâm Thiên Diêu sau đó mỉm cười. Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó, hắn nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng nhìn về phía hắn, sau một lát, Vân Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, tiền bối, ngài là nữ hoa nương nương ngồi xuống vô danh đạo người đúng không?